Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 242, hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này giống hệt căn phòng đối diện. Trước cửa vẫn có danh sách người được phép vào. Chỉ là danh sách này chỉ có duy nhất một cái tên. Không Mục Đồng, cái tên thứ hai là Mục Tư Thần. Bên cạnh cửa thế mà lại có một cái công tắc. Mục Tư Thần ấn một cái. Đèn trong phòng sáng lên, chiếu sáng rõ ràng toàn bộ căn phòng. Đây là một căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Khoảng 40 mét vuông, có một cái kệ sách lớn khoảng 20 mét vuông, chiếm trọn một bức tường. Đối diện là một cái bàn làm việc. Trên bàn có đèn bàn, vài quyển sách và giấy bút. Góc phòng còn có một chiếc giường đơn rộng 1m2. Nơi này giống như một phòng ngủ kiêm phòng làm việc. Mục Tư Thần có cảm giác như đang xâm nhập vào không gian riêng tư của ai đó. Lịch sử truy cập chỉ có Không Mục Đồng. Đây có phải là phòng của Thiên Không Chi Đồng? Không, hệ thống, cậu đã nói Thiên Không Chi Đồng. Mỗi khi đêm tối sẽ tìm một mái nhà cao để ngủ. Nhưng nơi này có vẻ mới là nơi ở của ngài. Mục Tư Thần nói, có lẽ cũng sẽ đổi nơi nghỉ ngơi. Dù sao hệ thống cũng không phải lúc nào cũng theo dõi. Thiên Không Chi Đồng, căn phòng sạch sẽ gọn gàng bất thường. Ga trải giường không có một nếp nhăn nào. Chăn và gối được xếp gọn gàng như những khối đậu phủ. Sách trong tủ sách được sắp xếp theo kích thước và độ dày. Gọn gàng đến mức khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Không Mục Đồng có vẻ bị chứng ám ảnh sạch sẽ. Mục Tư Thần lau chùi bàn làm việc. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nơi này vẫn sạch sẽ không một hạt bụi. Dường như có một sức mạnh nào đó đang đảm bảo vệ sinh cho nơi này. Cậu ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách. Tên sách là... Mục Tư Thần không thể nhìn rõ tên sách là gì, chỉ có thể nhìn thấy ba chữ bị làm mờ. Hệ thống, cậu cũng bị chặn đúng không? Mục Tư Thần hỏi. Đúng vậy, Mục Tư Thần mở chân thực chi đồng, cũng không nhìn rõ tên sách. Cậu suy nghĩ một chút. Cái đèn học trên bàn lọt vào tầm mắt, như có ma xui quỷ khiến. Cậu nhẹ nhàng ấn nút bật đèn. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên bìa sách. Lần này, Mục Tư Thần nhìn rõ ràng cuốn sách này viết ba chữ. Người mở đường, cậu mở sách, trang bìa ghi một câu. Người mở đường không phải một người, mà là một nhóm người. Mục Tư Thần trong đầu nghe thấy một tiếng thở máy móc đầy hồi hộp. Là hệ thống không tự chủ được phát ra. Rõ ràng, khi đèn bảo vệ mắt bật lên, hệ thống cũng có thể nhìn thấy chữ trên sách. Người mở đường, ba chữ này, dường như gợi lại ký ức của nó. Mục Tư Thần tiếp tục lật trang, đọc câu chuyện trong sách. Đây cũng là một cuốn sách cổ tích giống như những câu chuyện cổ tích. Nó kể về một thế giới rất giống thế giới thực. Thế giới này đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng bí ẩn. Luôn có người mất tích và phát điên. Một người rất mạnh mẽ đã được một sức mạnh bí ẩn triệu hồi. Sách dùng hoàng hôn để miêu tả người này. Hoàng hôn dưới sự triệu hồi đã đến một thế giới khác sắp bị hủy diệt. Anh ta nhận ra rằng thảm họa của thế giới mình đang ở thực chất là đến từ thế giới bị hủy diệt này. Nếu không ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới này, thế giới mà hoàng hôn đang ở cũng sẽ bị hủy diệt. Để tiện cho độc giả hiểu, sách truyện còn đặt tên cho hai thế giới, gọi là thế giới trước kia và thế giới hiện tại. Hoàng hôn đang ở thế giới hiện tại. Thế giới anh ta chiến đấu là thế giới trước kia. Trong thế giới trước có rất nhiều quái vật mạnh mẽ. Con người sống rất khổ sở dưới sự thống trị của những con quái vật này. Hoàng hôn đã đánh bại những con quái vật này, giải phóng con người ở thế giới trước. Lúc đó, hoàng hôn vững tin rằng chỉ cần giết chết những con quái vật ở thế giới trước, thế giới trước và thế giới hiện tại đều có thể chào đón một khởi đầu mới. Hoàng hôn với sự trợ giúp của hệ thống của mình đã tiêu diệt vô số quái vật, nhưng điều này không khiến chúng yếu đi. bởi vì những con quái vật cũng đang nuốt chửng lẫn nhau. Các ngài hợp nhất lại với nhau, trở thành một con quái vật mạnh nhất. Tinh thần vặn vẹo, con quái vật này dường như bị điều khiển bởi một thứ gì đó. Đã mở ra một cánh cửa, ngoài cánh cửa là một con quái vật khủng khiếp và mạnh mẽ hơn. Con quái vật này bước vào cánh cửa, trong nháy mắt đã phá hủy thế giới trước, giết chết con quái vật mở cửa, và lan truyền thảm họa đến thế giới hiện tại nơi Hoàng Hôn đang ở. Hoàng Hôn chết, nhưng anh ta lại cũng chưa chết. Anh ta và hệ thống đã chọn anh ta hợp nhất với nhau, trở thành một hệ thống mới không có cảm xúc. Hệ thống không có cảm xúc nhìn về thế giới hiện tại đã bị quái vật tàn phá, lắc đầu thở dài nói, thế giới này cũng không còn cứu vãn được nữa, phải chọn lựa hy vọng mới từ thế giới tiếp theo. Vì vậy, thế giới hiện tại trở thành thế giới trước kia. Hệ thống chọn một người từ thế giới tiếp theo sắp bị hủy diệt, để anh ta đi cứu rỗi thế giới hiện tại trước đây. Người này cũng được gọi là Hoàng Hôn. Chuỗi hủy diệt truyền đến từng thế giới. Hệ thống được tạo thành từ những Hoàng Hôn, liên tục tìm kiếm người có khả năng cứu rỗi thế giới ở thế giới tiếp theo. Tạo ra Hoàng Hôn mới, sự hủy diệt chưa từng chấm dứt. Hoàng Hôn, vĩnh viễn không lặn. Mục Tư Thần với tâm trạng phức tạp khép lại cuốn truyện này. Cậu xoa xoa đầu, chỉ cảm thấy trong đầu một mớ âm thanh hỗn loạn. Cậu như đang ở trong nhà máy, sân bay, công trường và vô số nơi khác có tiếng ồn khủng khiếp. Những tiếng ồn này cứ vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu bực bội, cáu kỉnh, khó lòng tĩnh tâm suy nghĩ. Cậu hiểu tại sao không Mục Đồng luôn dùng chuyện cổ tích để miêu tả những chuyện về quái vật cấp thần. Bởi vì sự thật đó không thể đọc được, chỉ có thể ví von bằng chuyện cổ tích. Những cuốn sách mà Thiên Không Chi Đồng để lại không phải đơn thuần là ghi chép, mà là để cho người có thể nhìn thấy những cuốn sách này hiểu được ý nghĩa trong đó. Nên ngài đã chọn cách mô tả những việc này một cách nhẹ nhàng hơn. May mắn thay đây chỉ là một cuốn sách truyện, nếu không Mục Tư Thần có lẽ đọc được nửa chừng sẽ phát điên, nóng nảy xé nát cuốn sách này. Đây là một loại trực giác, là sự bảo vệ bản thân, bởi vì trên đó ghi lại là tương lai tuyệt vọng của Mục Tư Thần, là kết cục hoàn toàn không có hy vọng. Loài người không được phép nhìn thấy tương lai của mình, vì vậy bản năng của cậu ngăn cản cậu đọc cuốn sách này, ngăn cản cậu nhìn thấy cái chết của mình. Nhưng vì đây là một cuốn sách đọc trước khi ngủ, câu chuyện đơn giản lại đầy ẩn dụ. Nó nhẹ nhàng ghi lại câu chuyện của những Hoàng Hôn, giúp Mục Tư Thần kiềm chế sự mất khống chế để đọc hết nó. Thật là một câu chuyện tuyệt vọng. Mục Tư Thần lặng lẽ nhắm mắt lại. Hệ thống trong đầu cậu không nói một lời nào. Cậu từng đoán hệ thống là vật công sinh với ô nhiễm, ra đời cùng với ô nhiễm từ xưa đến nay, luôn đi theo ô nhiễm đi qua thế giới này đến thế giới khác, cố gắng thanh lọc nguồn gốc của ô nhiễm, cố gắng chấm dứt thảm họa của vô số thế giới. Nhưng không ngờ, hệ thống không phải là cộng sinh với ô nhiễm, mà là dựa vào chấp niệm chung của vô số người, bám chặt lấy ô nhiễm, chưa bao giờ dừng bước. Hệ thống là người mở đường, là người đầu tiên trong mỗi thế giới thực tế bình thường phải đối mặt với ô nhiễm. Mỗi người mở đường đều được sự giúp đỡ của hệ thống, đến thế giới trước sắp bị hủy diệt, lấy sức mạnh từ thế giới trước, chặn lại ô nhiễm ở thế giới đã bị hủy diệt này. Nhưng họ chưa bao giờ thành công. Sau khi thất bại, người mở đường sẽ chết trước khi thế giới thực tế bị hủy diệt, hợp nhất với hệ thống trong cơ thể, đi tìm người tiếp theo. Mục Tư Thần chính là người mở đường của thế giới thực, cũng là Hoàng Hôn của thế giới thực, còn hệ thống chính là Mục Tư Thần của thế giới này. Nếu Mục Tư Thần không thể ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới này, cậu sẽ chết. Cơ thể tan biến, linh hồn hợp nhất với hệ thống, trở thành một hệ thống mới. Cậu sẽ từ bỏ thế giới thực mà mình đã cố gắng bảo vệ. quên đi những nỗ lực trong thời gian này, quên đi những kẻ thù như mắt to, con bướm, khởi nguyên, định số, mặt trăng, biển sâu, tần trụ, quên đi những đồng đội như Hạ Phi, Trì Liên, Đan Kỳ, Kỳ Tiện An, Lâm Vệ, cậu sẽ mang theo kinh nghiệm thất bại của thế giới này. Vô tình, lạnh lùng lựa chọn người mở đường tiếp theo, bắt đầu vòng tuần hoàn mới. Vậy nên, thật ra cậu là người của thế giới này, có thể từng là đồng đội của Tần Trụ và những người khác. Chỉ là cậu đã không còn nhớ nữa. Mục Tư Thần khẽ nói, không, cậu cũng không thể coi là đồng đội của họ. Linh hồn của cậu đã hợp nhất với tất cả những người mở đường trước đó. Cậu là một tập hợp ý thức. Mọi người sở hữu quá nhiều thông tin, nên mọi người đã từ bỏ những ký ức không quan trọng, chỉ giữ lại những kinh nghiệm quý giá nhất, truyền đạt những kinh nghiệm này cho người của thế giới tiếp theo. Chuyển rời là năng lực của hệ thống. Năng lực này không phải để chuyển rời sức mạnh của quái vật cấp thần, mà là để có thể truyền đạt những ký ức và kinh nghiệm trong trí nhớ có hạn sang thế giới tiếp theo. Mục Tư Thần đặt tay lên dòng chữ, người mở đường, lòng như ngũ tạp vị trần. Thật sự đây không phải là kiến thức mà cậu và hệ thống nên biết. Bởi vì kiến thức này không mang lại bất kỳ ý nghĩa tích cực nào cho cuộc chiến của họ. Chỉ tồn tại ý nghĩa tiêu cực. Nó chỉ khiến họ biết cuộc chiến này đã kéo dài bao lâu. Chiến thắng là điều vô cùng mong manh, ngoài ra không có tác dụng gì khác. Hoàng hôn ư, Mục Tư Thần thì thầm, mắt to quả thực miêu tả sự vật vô cùng chính xác. Lạc quan lên nào, ít nhất chúng ta đã biết, dù thế giới có bị hủy diệt, những gì chúng ta đang làm hiện tại đều không phải là vô nghĩa. Mỗi việc chúng ta làm đều cung cấp lựa chọn sai cho hệ thống tiếp theo. Để, hoàng hôn, tiếp theo không đi sai đường. Giọng của hệ thống vang lên trong đầu Mục Tư Thần. Âm thanh máy móc lại mang theo một chút điềm tĩnh. Cậu lạc quan hơn tôi. Mục Tư Thần hít sâu một hơi. Tôi vừa không thể chấp nhận kết cục diệt vong, vừa sợ phải đối mặt với kết cục đó. Bởi vì tôi đã không còn gì để mất. Còn cậu thì sở hữu quá nhiều. Sợ hãi mất đi là bản năng của con người. Hệ thống nói, hiếm khi cậu không châm chọc tôi, lại còn tặng cho tôi hạt giống tâm hồn. Mục Tư Thần cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc hệ thống, muốn bản thân thoát khỏi tâm trạng u ám tuyệt vọng. Có lẽ bởi vì tôi nhớ lại rất nhiều, tôi đều từng trải qua tâm trạng giống như cậu vậy. Hệ thống nói, lời này khiến họ rơi vào trầm mặc sâu hơn. Không nên biết những chuyện này. Không nên biết những chuyện này. Giọng nói của Mục Tư Thần và âm thanh máy móc đồng thời vang lên. Mục Tư Thần tự giễu cười một tiếng. Tôi có lòng hiếu kỳ muốn khám phá sự thật, nhưng lại không có dũng khí đối mặt với sự thật. Thật là yếu đuối mà. Hệ thống thì nói, thiên không chi đồng, quả nhiên là có ác ý. Tất cả những gì ngài làm đều là để dập tắt ý chí chiến đấu của cậu. Cậu không nên tin tưởng ngài. Nghe hệ thống nhắc đến thiên không chi đồng, Mục Tư Thần nhìn quanh căn phòng, nhớ lại người đeo kính gọng vàng mà cậu gặp trên hành lang vòng quanh. Lắc đầu nói, không, tôi tin ngài không có ác ý, ngài chắc chắn muốn truyền đạt điều gì đó cho tôi. Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần cố gắng vực dậy tinh thần, tìm kiếm thêm sách trên bàn. Rất nhanh, cậu tìm thấy cuốn Người mở đường. Tiếp theo, trong ngăn kéo, thiên không chi đồng, viết sách còn thích viết bản nối tiếp nữa cơ. Mục Tư Thần mở cuốn tiếp theo ra, nhìn thấy trên đó viết, hoàng hôn đã trải qua vô số lần thử nghiệm, cuối cùng đã tìm ra cách để con người có được sức mạnh từ ô nhiễm. Hệ thống sẽ truyền thụ năng lực trộm lửa từ quái vật cho con người. Muốn từ trong loài người bồi dưỡng ra những thực thể có thể chống lại ô nhiễm tuyệt đối. Nhưng những người này đều thất bại. Bởi vì khi con người có được sức mạnh, họ cũng sẽ bị ô nhiễm, trở thành quái vật mới. và khao khát hòa với ô nhiễm thành một thể thống nhất. Có thể giữ được bản chất con người để kiểm soát sức mạnh là điều quan trọng nhất. Những người hoàng hôn sẽ tìm kiếm người có thể làm được điều đó. Người đó sẽ trở thành hy vọng trong thế giới mới mở ra. Hoàng hôn trước đó đã chọn một số chiến binh đầu tiên để họ trộm lửa từ ô nhiễm tuyệt đối trong khoảnh khắc diệt vong đến. Kẻ trộm lửa cuối cùng sẽ bị lửa thiêu cháy. Rất nhiều người đã chết trong khoảnh khắc đó, nhưng vẫn có một số người kiên cường đã thành công trong việc trộm lửa. Tác giả Không Mục Đồng chính là một trong số đó. Ngài đã đạt được sức mạnh, treo lơ lửng trên bầu trời, nhìn thấy con đường dẫn đến tuyệt vọng. Ngài không muốn làm gì cả, chỉ muốn bảo vệ thị trấn của mình, chờ đợi ngày tận thế đến. Cho đến một ngày, đôi mắt có thể nhìn thấy tương lai của ngài, nhìn thấy một hoàng hôn mới được sinh ra. Ngài nhìn thẳng vào hoàng hôn mới, nhưng lại không thấy một ánh hoàng hôn sắp tắt, mà là một ánh bình minh mới tinh, non nớt, đang dần dần mọc lên. Tác giả có lời muốn nói, mặt dày xin dung dịch dinh dưỡng, lăn lộn cầu xin, mắt to, tôi có một nguyện vọng muốn làm nhà văn. Bình luận trên Tấn Giang, sự lựa chọn và sự giúp đỡ của Bạch Tuộc nhỏ, lời nhắc nhở của Mát, sự buông bỏ của Định Số, tất cả là bởi vì họ từng là những người nỗ lực vì thế giới. Cho dù bị ô nhiễm cũng giữ lại một chút suy nghĩ muốn ngăn chặn sự lan rộng. Bạch Tuộc nhỏ rất mạnh, rất giỏi, nó luôn chống lại việc trở nên mạnh hơn, chống lại sự ăn mòn, bảo vệ nhân loại ít ỏi còn lại, không muốn trở thành con dao hủy diệt thế giới. Định Số đã đấu tranh, nhưng do đặc tính của cô ấy có thể nhìn thấy vận mệnh, nhưng không thể thay đổi sự sắp đặt của vận mệnh. Vì vậy cô ấy không cam lòng, nhưng bất lực, giống như ga cuối cùng chỉ có thể chọn mất trí nhớ. Cô ấy cũng muốn không biết gì, nhưng chỉ có thể chọn nhìn thế giới sụp đổ. Cuối cùng trở thành con dao đó, mắt cảm thấy khá yếu. Anh ta cũng có thể quan sát vận mệnh, nhưng anh ta khác với Định Số. Cuối cùng anh ta đã lựa chọn chính là hy vọng mà anh ta nhìn thấy trước khi chết. Mắt đã dành cho cậu ấy sự giúp đỡ lớn nhất có thể. Là một linh hồn vẫn còn vương vấn, Bạch Tuộc nhỏ và Định Số đang chờ đợi ai đó cứu giúp. Nhưng Bạch Tuộc nhỏ đại diện cho lý trí. Anh có thể suy tính, tinh thần của anh không bị vây nhốt, anh muốn cứu thế giới, nhưng anh đã là quái vật cấp thần, vì vậy anh không thể, anh đang chờ đợi hy vọng giáng lâm và hỗ trợ anh. Còn Định Số thì khác, cô ấy biết quá nhiều, cô ấy không thể làm gì, cô ấy bị ô nhiễm yêu ái, cô ấy không thể bị tiêu diệt, nhưng cô ấy lại là người từng chống lại ô nhiễm. Cứu thế giới, giống như cô ấy trong sự kiện sập cầu, bị xiềng xích trói buộc, không thể thoát ra, vì vậy cô ấy không thể làm gì. Cô ấy khao khát bị giết, phá vỡ vận mệnh, được cứu, hóa ra hệ thống chính là hoàng hôn, là người mở đường trước đó, nghĩa là hệ thống bằng với thần thần, Định Số, Tần Trụ và Mắt To cùng những người khác tương đương với Hạ Phi Trì Liên hiện tại. Cái đệt, vậy quái vật thực chất là những chiến binh của thế giới trước. Họ cũng đã hết sức bảo vệ thế giới. Sau đó chờ đợi nhân vật chính. Họ bắt đầu nhường nước. Vậy tức là, thế hệ hoàng hôn trước và quái vật cấp thần hiện tại đều là đồng đội cũ. Có mối quan hệ rất tốt. Sau đó hoàng hôn hợp nhất thành hệ thống. Đồng đội không thể kiểm soát nhân tính và sức mạnh biến thành quái vật. Trong ngày tận thế u ám này, khi hoàng hôn sắp buông xuống, một mặt trời đại diện cho hy vọng đang từ từ mọc lên, chiếu sáng đường đi cho tâm hồn của những người tuyệt vọng. Đọc chương này mà da gà nổi hết lên rồi. Cảm ơn Mắt To, khác với những câu chuyện thăng cấp đánh quái thông thường. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là boss thôn tân thủ, nhưng theo sự phát triển của câu chuyện, thiết lập nhân vật của Mắt To cũng dần được hé lộ. thực sự khiến người ta cảm khái. Cảm ơn tác giả đã tạo ra nhiều hình tượng nhân vật phong phú như vậy. Người mở đường và người gác mộ, mặt trời và mặt trăng, bảo sao Thẩm Tế Nguyệt lại đặc biệt như vậy, điên cuồng đến mức không màng tất cả. Vậy tức là, những quái vật cấp thần hiện tại đều là kẻ trộm lửa được hệ thống lựa chọn. Vì vậy hệ thống hiểu các ngài cũng tin tưởng hệ thống, ngay cả khi chính hệ thống cũng đã quên đi quá khứ. Theo tiêu chuẩn của hệ thống, những người được nó lựa chọn, dù là ở biển sâu, cũng muốn bảo vệ thế giới, cũng đang chờ đợi hy vọng. Editor, nguồn gốc ra đời của hệ thống thật là khiến người ta cảm thán. Cách chương.